Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Đám người này làm sao có tiền như vậy a? Nghe đạo lời này, hai vị phu nhân kia sau lưng nha hoàn cùng hộ vệ đều nở nụ cười. Nhị phu nhân sau lưng một cái nha hoàn mở miệng nói: Cao công tử sợ là không biết đi, chúng ta thế nhưng là thành Đông Lưu gia. Cao Lê đương nhiên biết là Lưu gia, bất quá có mấy lời vẫn là phải nói đến phía trước. Bởi vì cái này giá cả thật rất đắt, rất đắt. Nơi này có chuyên môn một cái phòng trưng bày lấy Cao Lê chế tác tốt trang phục. Những trang phục này đều mặc mang theo tài hoàn mỹ chất gỗ con rối trên thân, lấy biểu hiện ra cho người ta hoàn mỹ nhất một mặt. Làm hai cái phu nhân vừa nhìn thấy, con mắt đều lập tức đều thẳng. Những này phục sức hoàn toàn lấy phiên bản hiện đại hình vì dựa vào, phối hợp bên trên tràn đầy nếp xưa cắt may cùng đeo sức, đi hoàn toàn là ngắn gọn lộ tuyến, cùng thế giới này một phức tạp vì đẹp sáo lộ hoàn toàn khác biệt. Liều chính là một cái không giống bình thường thiết kế, là loại kia cam đoan ngươi đi trên đường, người khác một chút liền có thể nhận ra khác nhau. Nếu như nói cứng những y phục này có nào lời tương tự, vậy liền chỉ có tại ống tay áo vị trí Lê chữ. Đây là tiêu, quay đầu nếu là làm bao ra, đến ấn đầy toàn bộ túi sách mặt ngoài. Ta muốn cái này, những này ta đều muốn, ta đều bao hết, tính cả những này con rối, ta đều muốn. Nhị phu nhân điên cuồng, chỉ vào trong phòng tất cả mọi thứ hô: Ngươi đều phải, nghĩ hay lắm, ta muốn này những này, còn có này mấy món. Con rối ngươi liền giữ đi. Tam phu nhân không có hình tượng chút nào hô: Ngươi cái này người chậm tiến cửa tính là thứ gì, cũng dám cùng ta đoạt. Nhị phu nhân hô: Ngươi cái hoàng kiểm bà đây tính toán là cái gì đồ vật? Còn không phải lão gia nhìn phát chán ngươi gương mặt già nua kia mới nạp ta. Tam phu nhân hô: Ngươi. Nhị phu nhân càng thêm phẫn nộ, đối người đứng phía sau hô: Còn không cho ta chứa lên xe đi lên. Hai vị phu nhân mời tỉnh táo, lại nghe ta một lời. Cao Lê quả quyết đứng tại giữa hai người, ngăn lại bọn hắn cãi nhau, đồng thời đưa tay ngăn lại muốn động thủ người hầu. Cao công tử, ngươi sẽ không lo lắng ta mua không nổi a? Nhị phu nhân cơ hồ lập tức nhíu mày hỏi. Cao Lê lập tức lắc đầu. Nhị phu nhân tự nhiên là mua được, bất quá đồ vật đắt như vậy ngài đều mua về, không có cái kia tất yếu. Quý. Nhị phu nhân cười lạnh. Vậy thì tốt, ngươi cho ta tính toán những này hết thảy muốn bao nhiêu tiền. Cao Lê nhìn chung quanh một chút nói, bày ra không nhiều, ước chừng không đến 3.000 lượng bạc. Phu nhân khẳng định là mua được, chỉ là không cần phải vậy. Trong chốc lát, hai vị phu nhân đều ngây ngẩn cả người. Qua một trận, nhị phu nhân cười lên ha hả. Cao công tử, ngươi không phải là đang nói cười đi. Ngươi những vật này, ta nhìn ngay cả 20 lượng đều không dùng đến, ngươi lại muốn 3.000 lượng. Cao Lê cũng không tức giận, mà là mỉm cười nói. Cho nên ta ngay từ đầu đã nói, y phục của ta rất đắt. Nhị phu nhân bước nhanh đi hướng một cái tượng gỗ, chỉ vào một kiện áo, hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Cao Lê nói, 110 lượng, vậy cái này kiện váy đâu? Nhị phu nhân lại chỉ vào quần áo phía dưới váy hỏi, 35 lượng, còn có cái này vớ? Cái này cái gì vớ tới? Tất chân, đúng, tất chân bao nhiêu tiền một đầu? 10 lượng, giày đâu? 55 lượng một đôi. Đơn giản tính toán, phối tề một bộ này lại muốn 210 lượng bạc. Liền xem như nhiều tiền lắm của như là nhị phu nhân làm sao từng gặp mắc như vậy quần áo. Trong lúc nhất thời, nhị phu nhân cùng tam phu nhân đều có chút mắt trợn tròn. Lúc này, nhất định phải có một cái cơ bản tài chính khái niệm. Tam phu nhân nói, Bình Dương thành huyện lệnh một tháng bổng lộc, tiền cùng các loại vật thật tương đương cùng một chỗ ước chừng là 20 lượng bạc. Người này một bộ quần áo lại muốn tiêu hết một cái huyện lệnh một năm bổng lộc. Cao công tử, ngươi cũng quá sẽ định giá đi. Chẳng lẽ cho là chúng ta cầu ngươi đến mua sao? Cao Lê cười nói, dĩ nhiên không phải. Tam phu nhân cười lạnh nói, biết liền tốt, còn không cho ta một cái thực giá. Cao Lê mỉm cười nói, giá tiền là không thể hàng. Nếu như ngài chê đắt, có thể cứ để nhà vải trang thử nhìn một chút. Nói không chừng cũng có thể làm ra tương tự quần áo đến. Sẽ tiện nghi rất nhiều. Tam phu nhân trong mắt muốn phun ra lửa. Ngươi cho rằng ta không mua không thể sao? Cao Lê y nguyên mỉm cười nói. Dù sao những vật này lúc đầu cũng không phải dùng để lấy lòng ai mới làm. Mỗi một kiện đều hao phí đỉnh cấp may vá cùng đỉnh cấp công tượng rất nhiều thời gian. Bọn chúng cũng không phải là đơn giản quần áo, mà là nghệ thuật, là thợ thủ công nhóm cấp cao nhất nghệ thuật truy cầu. Nơi này mỗi một châm mỗi một tuyến đều là ẩn chứa người bình thường khó có thể lý giải được chi tiết. Ta định cái giá tiền này là bởi vì nó liền đáng giá cái giá tiền này. Ngài có thể lựa chọn không mua. Đây cũng là người đạo đãi khách sao? Tam phu nhân răng muốn được kéo kẹt vang lên. Cao Lê nói thực ra đi. Đúng thế, mỉm cười không thay đổi. Tam phu nhân còn chưa lên tiếng. Nhị phu nhân đặt quyết tâm. Ta mua. Mắt thấy tam phu nhân bị đỗi kinh ngạc. Nhị phu nhân tâm tình thật tốt. Liền nhìn Cao Lê thần sắc đều thuận mắt. Cao Lê lập tức mỉm cười vừa chắp tay. Nói, những này phục sức giá cả đều đã đánh dấu tại sâu bài lên. Hai vị phu nhân mời chậm rãi tuyển. Buồng trong có phòng thay quần áo. Ngoại trừ tất chân không cho phép mặc thử bên ngoài, trên kệ áo quần áo đều có thể mặc thử. Mặt khác, gian phòng này không cho phép trừ bọn ngươi ra bản nhân thiếp thân nha hoàn bên ngoài người tiến vào. Để phòng ngừa có người học trộm tài nghệ của ta, ta lại chờ ở ngoài cửa. Chọn tốt xin gọi ta một tiếng. Nói xong, Cao Lê khẽ khom người, sau đó đem trong phòng những người khác cho đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai người cùng thiếp thân nha hoàn. Hai người bản năng liếc nhau, vẻn vẹn chỉ là cái nhìn này. Các nàng liền đã xác định ánh mắt là muốn đổi người. Người muốn chiến, ta liền chiến. Cuối cùng, hai người đều tuyển định khác biệt phong cách phục sức. Cao Lê một mặt quản gia hiệp Alfred như vậy biểu lộ tiếp nhận một chồng ngân phiếu. Đồng thời dùng chân khí ổn định ngón tay, để phòng ngừa bị người nhìn ra hắn khẩn trương tới tay đều phát run. Đưa mắt nhìn hai vị phu nhân rời đi, Cao Lê tâm bất tranh khí cuồng loạn lên. Cảm giác này, so từ Đằng Tấn Ba Ba nơi đó lấy được đầu tư bỏ vốn còn kích thích a. Lại đếm một lần, hai người hết thảy thanh toán xong 450 lượng bạc. 452. Dựa theo sức mua tương đương thành nhân dân tệ đây chính là 13 vạn 5 ngàn. Muốn hôn mệnh a, mặc dù từ vừa mới bắt đầu định giá liền đối chiếu lấy đời trước xa xỉ phẩm giá cả. Nhưng trong lòng của hắn cũng có thấp thỏm. Vạn nhất những nữ nhân này sức mua không đủ có thể làm sao bây giờ? Vạn nhất đem mình chơi đập nhưng làm sao bây giờ? Hạ giá. Đó là tuyệt đối không có khả năng hạ giá. Đánh chết cũng không thể hạ giá. Hạ giá bắt đầu một khi, liền sẽ hình thành tuần hoàn ác tính. Nhưng sự thật chứng minh, tại cái này tiêu phí chủ nghĩa cạm bẫy còn không có bồi dưỡng lên thế giới. Không phải mọi người mua không nổi, mà là căn bản không có đồ tốt. Cao Lê ngồi tại tràn đầy trang phục phòng nhỏ cổng, ngơ ngác nhìn trong tay ngân phiếu. Bạch Lang từ một bên đi qua, nhìn hắn một cái, sau đó lớn cái thật to ngáp, xa xa đầu, đi, sau đó, linh lung đi tới. Nhìn xem Cao Lê trong tay ngân phiếu, nhẹ giọng hỏi, người thật dựa theo ngươi viết sâu bài bên trên giá cả bán. Cao Lê rốt cục có đáp lại, hắn ngẩng đầu, âm thanh run rẩy nói ra,